Yêu Long Cổ Đế, chương 815, giết vẫn là không giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số nghị luận cùng xôn xao tại lúc này vang lên, có đối Tô Hàn tràn đầy kính nể cùng ngưỡng mộ, có thì là ghen ghét, mà có thì là vẻ mặt âm trầm, trong lòng sát cơ lớn hơn tỷ như Nguyên Lăng, Mạc Thanh Hải đám người. Nhưng vô luận thần sắc của bọn hắn như thế nào, cũng đỡ không nổi Tô Hàn một đao này hạ xuống. Đao mang kia mọc ra 3 vạn trượng, hiện ra hư không thời điểm, gần như đem Nhất Đao Cung cùng yêu ma vực bên kia lôi đài cũng bao trùm, mà cái kia mảnh tinh không đen nhánh, thì là triệt để đem hai cái lôi đài cho bao phủ. Diệt, một đoạn thời khắc Tô Hàn mắt sáng lên, hàn quang bùng nổ. Oanh, hắn thoại âm rơi xuống, cái kia trên trời cao, vô tận tinh không, bỗng nhiên có một cái sao trời hạ xuống. Này sao trời tốc độ cực nhanh, bên trên liếc mắt tựa hồ còn ở chân trời, tiếp theo mắt liền đã đi tới trước mắt. Oanh, hạ xuống nháy mắt này sao trời trực tiếp nổ tung, không cách nào hình dung uy lực kinh khủng, hướng thẳng đến Chiến Thần Tông quét ngang tới. A cứu ta, Tô Bát Lưu, người chết không yên lành. Này một cái chớp mắt Chiến Thần Tông 1000 người bên trong, truyền ra ít nhất trên 100 đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, cũng có ít nhất hơn 100 người, liền như vậy chết tại cái kia sao trời nổ tung phía dưới. Thế nhưng tử vong hơn 100 người, cũng không phải là kinh khủng nhất, đối Ngô Huy bọn người tới nói, nhất chuyện kinh khủng, là cái kia thương khung bên trong, còn có như dạng này sao trời. Vô số miếng, như những ngôi sao này toàn bộ hạ xuống, bọn hắn dù cho là có nhiều người hơn nữa số, cái kia cũng căn bản liền không ngăn cản được. Cái này hèn mạt, Ngô Huy trong lòng gầm thét kinh thiên, mà cũng vào thời khắc này, lại là có sao trời theo cái kia trên trời cao hạ xuống. Quảng cáo, lần này cũng không phải là một cái, mà là 2 cái. Nhất là tại cái kia trên trời cao còn có dài 3 vạn trượng to lớn đen kịt đao mang, Ngô Huy đám người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đao mang này hạ xuống thời điểm lại sẽ là như thế nào một bộ tình cảnh. Mắt thấy 2 cái kia sao trời hạ xuống, Ngô Huy nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn như cũ là lộ ra quả quyết, mở miệng nói. Ta Chiến Thần Tông nhận, hắn lời còn chưa dứt, Tô Hàn chính là vẻ mặt lạnh lẽo, một ngón tay điểm xuống. Cấm thần thuật, một chỉ này điểm xuống, trực tiếp nhường Ngô Huy lớn lên miệng giam cầm tại giữa hư không, hắn thân ảnh càng giống là bị muôn vàn dây thừng trói lại, không thể động đậy chút nào. Hừ, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay hướng phía trên duỗi ra, chợt chợt hướng xuống kéo một phát. Ào ào ào, này kéo một phát phía dưới, cái kia thương khung trong đó vô số ngôi sao, tại lúc này đều giống như nhận lấy cảm ứng, toàn bộ hướng phía Chiến Thần Tông bên này rơi xuống. Tô Bát Lưu, ngươi dám? Nhìn thấy một màn này, cái kia trên chiến thuyền mặt cái kia Chiến Thần Tông tổ áo đỏ đồng tử Hàn Vận Lai bỗng nhiên mở miệng, hắn càng là kém chút nhịn không được ra tay, Long Hoàng cảnh khí tức đã hoàn toàn bùng nổ, kinh khủng long lực gợn sóng, tại hắn thân bên trên hiện ra tới. Thấy hắn như thế, tất cả mọi người là trầm mặc lại. Ai cũng biết, như những cái kia sao trời thật hạ xuống, Chiến Thần Tông này 1000 người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Tô Hàn nếu là có thể thu tay lại, ít nhất cho Chiến Thần Tông lưu lại một con đường, cho dù Chiến Thần Tông thật không tiến vào 3 vị trí đầu, nhưng những người này cũng có thể lấy ra một bộ phận tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực. Không hề nghi ngờ chính là có thể đại biểu Chiến Thần Tông tham gia này tông môn thi đấu, đều là Chiến Thần Tông trong đó vô cùng có thiên tư người, bọn hắn nếu là thật đã chết rồi, Chiến Thần Tông có thể nói tổn thất to lớn. Huống hồ trước mặt nhiều người như vậy, như toàn quân bị diệt, Chiến Thần Tông làm là siêu cấp tông môn, mặt mũi cũng sẽ không đẹp mắt đi nơi nào. Ngươi dám giết bọn hắn, lão phu định chân trời góc biển, truy sát bọn ngươi. Hàn Vận Lai mở miệng lần nữa hét to, nhưng mà đối với hắn, Tô Hàn giống là căn bản cũng không có nghe được. Hắn vẻ mặt lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn Hàn Vận Lai liếc mắt, cái kia trên trời cao sao trời, mang theo thao thiên nổ vang, toàn bộ phóng tới Chiến Thần Tông người. Ta, Chiến Thần Tông bên kia, một lão giả muốn mở miệng, nhưng Tô Hàn lại là ngón tay một chỉ, cũng là dùng cấm thần thuật đem Hàn. Cái kia, nhận thua, 2 chữ Tô Hàn liền là không muốn để cho Chiến Thần Tông nói ra. Thấy Tô Hàn 2 lần động thủ, Chiến Thần Tông người cũng rốt cuộc hiểu rõ, liên tiếp có người muốn mở miệng, nhưng đều bị Tô Hàn dùng cấm thần thuật cho giam cầm. Bất quá Chiến Thần Tông người cuối cùng quá nhiều, Tô Hàn cũng làm không được, trong nháy mắt đem bọn hắn này còn lại gần 900 người toàn bộ Hàn, sau cùng, vẫn là có người hô lên nhận thua 2 chữ. Mà giờ khắc này, cái kia vô số sao trời, đã đi tới Chiến Thần Tông đám người đỉnh đầu. Chiến Thần Tông còn thừa người tất cả đều vẻ mặt tuyệt vọng, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, sau lưng mồ hôi lạnh, đã đem quần áo của bọn hắn cho hoàn toàn đánh thấu. Tuy nói giờ phút này nhận thua 2 chữ đã hô lên, nhưng không hề nghi ngờ, những ngôi sao này liền đè vào đỉnh đầu bọn họ, chỉ cần Tô Hàn không dừng tay, vậy coi như là những Long Hoàng cảnh đó cường giả đích thân tới cũng không kịp ngăn cản. Tô Hàn như thật nghĩ muốn giết bọn hắn, chính là giờ phút này, cũng giống vậy giết. Mà giết tại không giết hai cái này ý nghĩ, đồng dạng tại đây một cái chớp mắt tại Tô Hàn trong lòng xoắn suýt vô số lần. Bên ngoài những cái kia người vây quanh càng là ngưng mắt nín hơi, thở mạnh cũng không dám một tiếng, đều muốn nhìn một chút Tô Hàn đến cùng hội lựa chọn như thế nào. Một lát Tô Hàn vẫn là thở dài một cái, bàn tay vung lên, cái kia vô số sao trời đảo bay trở về tiến nhập thương khung. Mà hư không bên trên vết nứt cũng là tại lúc này cấp tốc khôi phục cái kia ba dài vạn trượng kinh thiên đao mang cấp tốc co vào, hóa thành khói đen tiến nhập thần đao cực giả trong đó. Sau cùng, Tô Hàn vẫn là không có giết bọn hắn. Cũng không phải là Tô Hàn không muốn giết mà là chiến thần tông người, đã hô lên nhận thua hai chữ, ở đây tất cả mọi người nghe được như giờ phút này chính mình lại đem bọn hắn cho đánh giết cái kia không hề nghi ngờ, chiến thần tông tất nhiên sẽ dốc hết sức lực cả tông phái, đối với mình cùng Phượng Hoàng tông ra tay. Mà Ngọc Hư cung cự nhân đảo này chút siêu cấp tông môn cũng giống vậy hội mượn Phượng Hoàng tông trái với tông môn thi đấu quy củ lấy cớ này, không lưu chút nào dư lực đến thảo phạt Phượng Hoàng tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù sau lưng có Nhất Đao cung, còn có một cái thần bí hiên viên gia tộc nhưng Tô Hàn đắc tội thế lực thật là nhiều lắm, Tô Hàn cũng không thể xác định Nhất Đao cung đến cùng có thể hay không giữ được Phượng Hoàng tông, càng không thể xác định cái kia hiên viên không theo như lời nói, đến cùng là thật là giả. Cho nên, hắn không dám mạo hiểm như vậy, như vẻn vẹn chính mình thì cũng thôi đi, then chốt còn có một cái Phượng Hoàng tông, Tô Hàn tuyệt sẽ không bởi vì nhất thời khí phách mà nhường Phượng Hoàng tông rước họa vào thân. Mà nhìn thấy Tô Hàn thu tay lại, chiến thần tông những người kia, đều là nhẹ nhàng thở ra, hai chân thẳng run, kém chút đứng không vững. Ngoại giới tiếng nghị luận cũng là tại lúc này vang lên. Cuối cùng vẫn không có dám xuống tay a, cho cười, hắn nếu là thật sự rơi xuống tử thủ, vậy coi như là trái với tông môn thi đấu quy củ, cái kia là muốn chết. Bất quá này Tô Bát Lưu thật mạnh đến cực hạn, ta thật hoài nghi, Long Hoàng phía dưới còn có ai là đối thủ của hắn. Dưới một đao chảm phá lôi đài màn sáng, một lời phía dưới quyết định ngàn người sinh tử, làm người có thể đến như thế trình độ cũng xác thực đời này không tiếc. Đây là lựa chọn chính xác bằng không, chính là Nhất Đao cung, cũng không giữ được hắn. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.